Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Huyền Băng Chỉ, Toái Kim Xí Viêm. Hứa Chính Thuần khóe miệng có chút phát khổ, bằng vào hắn huyền sĩ hậu kỳ thực lực, chỉ cần không đụng tới Ngự Huyền Vũ, Cát Duy Phong các loại cường nhân, hắn có hy vọng tấn cấp vòng tiếp theo, coi như giống Thượng Thiên Nguyền rùa đồng dạng. Hắn hết lần này tới lần khác quất chúng Cát Duy Phong. Có chút thất hồn lạc phách trở lại tiền thủ khu. Cát Duy Phong đã biết được. Không khỏi cười ha ha. Đi tới nói ra. Quả nhiên thiên liền ta nguyện. Vậy mà để cho ta đệ nhất chiến. Tự dùng hứa ra nhân tế cờ. Yên tâm đi. Ta hội hảo hảo xử lý ngươi. Hứa Chính Thuần lấy lại tinh thần. Cường tự khắc chế nội tâm khủng hoảng. Cắn răng nói. Thắng bại không thấy kết quả cuối cùng. Ngươi khoan đắc ý. Đến phiên Hứa Dương rút thăm. Hắn dốc sức khẽ đảo. Soạt một tiếng. Một viên đồng bài rơi xuống đất. Là Vân Mã đồng bài. Cầm đi. Chủ trì rút thăm. Chính là nữ trọng tài Nhạc Đình Vân. Nàng trong lúc vô tình nhìn Hứa Dương một chút. Cảm thấy cái này thanh tú thẳng tắp thiếu niên hơi có chút không giống bình thường. Cười nói. Người trên vai nằm sấp tiểu gia hỏa cũng là đáng yêu. Hứa Dương hơi khom người, lấy đi Vân Mã đồng bài, trở về tuyển thủ khu. Cái này Vân Mã đồng bài chính diện là một thớt ngân sắc thiên ngựa, chân đạp tường vân thụy khí, có chút thần tuấn. Mặt sau thì tuyên khắc lấy Vân Mã hai cái chữ triện. Chỉ chốc lát sau, Hứa Chính Tín hai người cũng quay về rồi. Hứa Chính Tín quất chúng Thanh Loan đồng bài. Hứa Chính Kiệt thì là Chu Tước đồng bài. Bất kể như thế nào, Hứa ra bốn người cuối cùng không có tại vòng thứ nhất tao ngộ, xem như một chuyện tốt. Biết được Hứa Chính Thuần muốn vòng thứ nhất đối mặt Cát Duy Phong, Hứa Chính Tín, Hứa Chính Kiệt hai người liền ngươi một lời, ta một câu đất là Hứa Chính Thuần động viên ra mưu hiến kế. Hứa Dương ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Dương đường đệ, Chính Thuần đối kháng Cát Duy Phong, ngươi có ý định gì? Hứa Chính Tín nhìn thấy Hứa Chính Thuần sắc mặt một mực rất miễn cưỡng. Bất kể thế nào động viên đều không có hiệu quả, đành phải cầu trợ ở Hứa Dương. Hứa Dương mở mắt ra, đối Hứa Chính Thuần nhàn nhạt nói ra, dùng ngươi lúc này tâm cảnh, thua không nghi ngờ. Hứa Dương, dù sao người một nhà. Ngươi làm sao nói như thế? Hứa Chính Kiệt bất mãn nói. Tự liền Hứa Chính Tín cũng có chút nhíu mày. Tu huyền nhất đồ, liền là nghịch thiên mà lên. Cùng thiên đấu, đấu với đất, đấu với người. Bất luận địch thủ như thế nào cường đại. Chính mình muốn nội tâm không sợ hãi. Mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Đột phá bản thân. Hứa Dương lạnh lùng đối Hứa Chính Thuần nói. Ngươi nhìn ngươi cái này uất ức dạng. Chưa chiến trước e sợ, uất ức chi cực, còn muốn để cho ta nhìn thẳng vào ngươi. Buồn cười, Hứa Chính Thuần sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hai con mắt mang theo tơ máu, hung hăng trừng mắt Hứa Dương. Hứa Dương sau khi nói xong, lại không nhìn hắn, nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần. Hứa Dương, ta biết thực lực ngươi cường hãn, nhưng cũng không thể như thế làm nhục Chính Thuần ca. Dù sao ngươi ta đều là Hứa gia nhân, trên thân chảy Hứa gia huyết mạch. Hứa Chính Kiệt lấy dũng khí trách cứ, tự liền Hứa Chính Tín cũng nói ra. Hứa Dương đường đệ, ngươi có hơi quá, chấm ngoặc kép. Hứa Chính Thuần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại tiếp tục mở ra. Tốt, đều đừng nói nữa. Hứa Dương, ngươi nói không sai, mặc kệ đối thủ như thế nào cường đại. Ta đều muốn có lòng hiếu thắng. Ta thề, nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thẳng vào ta. Nhìn thấy Hứa Chính Thuần khí tức hướng tới bình ổn. Hứa Chính Tín cùng Hứa Chính Kiệt liếc nhau. Đồng đều cảm giác ngạc nhiên. Lại có vẻ vui sướng. Hải Nhạc giáo sư một lần nữa đi đến lôi đài. Rút thăm kết thúc. 92 cái danh ngạch. Thực đến 91 người. Còn có một viên đồng bài không có bị nhận lấy. Căn cứ quy tắc. Chưa tới người tính toán làm bỏ quyền. Dưới đài lập tức xì xào bàn tán. Trọng yếu như vậy thi dự tuyển, đến cùng là ai không đến? Hứa Chính Tín bọn người lại biết, là Hứa Chính Ý bị Hứa Dương đuổi, cuối cùng không dám đến tham gia dự tuyển, không khỏi đối mặt lắc đầu thở dài. Như vậy, còn lại đồng bài đến cùng là cái nào một khối? Cái nào may mắn hội thủ Luân Luân không đâu? Hải Nhạc giáo sư cười ha ha, một tay giơ lên rút thăm dương, thật cao vung lên, soạt một tiếng, cuối cùng một viên đồng bài cuồn cuộn lấy rơi xuống đất. Toàn nghe đồng bài, mắt sắc người hô, tốt, may mắn ra, Ngự Huyền Vũ Luân không? Trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Hải Nhạc giáo sư tuyên bố, đám người hâm mộ đồng thời nhưng cũng thoải mái. Ngự Huyền Vũ tuyệt đối là lần này thi dự tuyển danh liệt trước ba cường thủ. Dù cho không luân không, cũng không có khả năng đổ vào vòng thứ nhất. Hiện tại ta đến tuyên bố vòng thứ nhất đối chiến thứ tự. Hải Nhạc giáo sư mở ra một chương quyền, trục bằng gia thú. Phía trên là trước đó viết xong 46 cái dị thú tên. Trận đầu, kình xa đồng bài, vây xem đám người kinh hô. Không nghĩ tới trận đầu liền là Cát Duy Phong cái này một cường thủ chiến đấu. Cát Duy Phong cười ha ha, tay áo phủ phong, phiêu nhiên rơi vào trong tràng. Hắn mày kiếm mắt sáng, tuấn giật hơn người, người vây xem bên trong. Không ít thiếu nữ ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc. Tới đi, Hứa Chính Thuần, ta phải dùng ngươi thảm bại, để chứng minh Lâm Uyên Hứa thị suy sụp. Hứa Chính Thuần từng bước một đi đến lôi đài, mỗi một bước đều đi được rất nặng. Hắn im lặng không lên tiếng đi tới Cát Duy Phong đối diện. Đột nhiên ngẩng đầu, Cát Duy Phong khẽ giật mình. Đối thủ trong mắt suy yếu hốt hoảng chi sắc đã quét sạch sành xanh. Lại có một loại cứng cỏi chiến ý, theo trong hai con ngươi tán phát ra, làm người sợ hãi, hơi sững sờ. Cát Duy Phong kềm chế kinh ngạc, cười ha ha nói. Rất tốt, người chiến ý càng mạnh, ta đánh bại ngươi có thể được đến niềm vui thú cũng liền càng nhiều. Nhạc Đình Vân mỉm cười, người tuổi trẻ bây giờ, coi là thật một cái so một cái hiếu chiến. Tốt a, ta tuyên bố, trận đầu bắt đầu. Hứa Chính Thuần rút ra hai thanh dao găm, phía trên đều có một đạo huyền văn, là một kiện nhân giai huyền khí. Hắn trà đạp thân mà lên, hướng Cát Duy Phong đánh tới. Chỉ ngươi có huyền khí, ta không có a. Cát Duy Phong cười lạnh, bất quá đối phó ngươi, căn bản không cần huyền khí. Hàn khí thấu xương, Cát Duy Phong bước nhanh xông lên, một quyền vung ra, dâng trào băng cực huyền lực bừng bừng phấn chấn. Những nơi đi qua, mặt đất bao trùm lên một tầng băng xương. Cái này trời đông giá rét thời tiết, lại vừa tuyết rơi xuống. Đối Cát Duy Phong băng cực huyền lực mà nói, trong lúc vô hình chiếm ưu thế. Hứa Chính Tín đối Hứa Dương nói, ngữ khí có chút cấp bách. Hứa Dương bình tĩnh nói ra, cuối cùng, thực lực vi tôn, những này món lời nhỏ, đối với cục diện chiến đấu không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hứa Chính Thuần hai thanh dao găm, là một bộ huyền khí, tay trái toái kim, tay phải xí viêm, cũng có chỗ bất phàm. Tay phải hắn vạch một cái, huyền lực quán chú, lập tức xí viêm, dao găm bên trên dâng lên một đạo sóng lửa. Phun ra ngoài, đem Cát Duy Phong đánh ra băng cực huyền lực bên trong cùng. Kích thứ nhất thăm dò, Hứa Chính Thuần tự ăn thiệt thòi nhỏ, liền lùi lại hai bước. Đây là tay hắn nắm huyền khí, có được tăng phúc hiệu quả. Thực lực ngươi chỉ thường thôi, cho ta bại. Cát Duy Phong lạnh lẽo cười một tiếng, hai tay nắm đấm. Thường thường một gõ, huyền băng chỉ, trong suốt hoàn mỹ hình mũi khoan băng lăng, theo Cát Duy Phong song quyền chỗ giao hội cấp tốc thành hình. Cấp tốc kéo dài, rất nhanh biến thành thô như cánh tay, dài đến 7 thước to lớn băng tinh. Cát Duy Phong nắm chặt quyền phong đột nhiên chấn động, 5 ngón tay tra khai, 5 cái băng lăng nộ xạ mà ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.